Cửu vực kiếm đế, chương 2781, chiến vương cực chiến vương an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn, mà chiến vương an, thì là con trai của chiến vương cực, hắn tư chất, kế thừa chiến vương cực, cuối cùng cũng đã trở thành tiên đế, chỉ là hắn thực lực. Trung quy là muốn so lên chiến vương cực yếu hơn không ít, chỉ là một vị bình thường tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bởi vì chiến vương cực danh hào, chiến vương an cũng coi là thời đại hoang cổ vô số tiên đế bên trong, cực kỳ nổi danh một vị, bởi vì chiến vương cực quan hệ, được xưng là tiểu võ thần, thượng kiếm tông trong cổ tịch, vậy ghi chép qua hắn chuyện cũ. Cái này Vũ Thần Sơn, lại là chiến vương an cung điện, cái kia ẩn chứa trong đó, hẳn là chiến vương an võ đạo truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến vương an, thuộc về chiến vương thế gia, mà huyết võ thế giới bên trong, một mực lưu truyền chiến vương thế gia võ đạo, xem ra cái này nơi phát ra, hẳn là cái này Vũ Thần Sơn. Vậy trách không được huyết võ thế giới bên trong, chiến vương thế gia võ đạo, đều tàn khuyết không đầy đủ. Hẳn là cái này thương võ, cố ý từ Vũ Thần Sơn bên trong thả ra một bộ điểm không trọn vẹn võ đạo, tới hấp dẫn huyết võ thế giới thiên tài tiến vào bên trong, tham gia khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội sàng chọn ra truyền nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này lại là đưa tới Sở Phong Miên Tôn này đại Phật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến vương an võ đạo đâu, lấy ra, cho ta xem một chút, minh bạch cái này Vũ Thần Sơn hết thảy lai lịch, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía thương võ, đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, cái này võ đạo, chỉ có chủ nhân truyền thừa, mới có tư cách quan sát, ngài. Thương võ vội vàng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không muốn động thủ, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khinh thường tại cùng một vị khí linh ở chỗ này so đo cái gì. Bất quá chiến vương nhất tộc võ đạo, lúc đầu cũng là lần này Sở Phong Miên đi vào huyết võ thế giới bên trong, nhất định được chi vật một trong, lúc đầu Sở Phong Miên là dự định từng cái quốc gia đoạt lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại gặp chính chủ, Sở Phong Miên tự nhiên là không cần lại đi lãng phí như thế thời gian. Hắn mặc dù không muốn ra tay, nhưng là cái này thương võ, nếu là không biết thời thế, Sở Phong Miên cũng không để ý trực tiếp cứng rắn đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói, ta chỉ là nhìn xem, cái này chiến vương an truyền thừa, ta không cần. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương võ nhìn xem Sở Phong Miên, hồi lâu mới thở dài một cái nói ra, lấy ra một quả ngọc phù nói ra. Đây chính là chủ nhân nhà ta võ đạo, còn xin đại nhân tự tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương võ trong lòng cũng rõ ràng. Hắn liền xem như phản kháng, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trước mắt Sở Phong Miên, thế nhưng là một vị tiên đế. Liền xem như vậy chân chính chiến vương an phục sinh, cũng chưa chắc có thể làm sao Sở Phong Miên, huống chi hắn một cái nho nhỏ khí linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến vương nhất tộc võ đạo, cầm qua ngọc phù, Sở Phong Miên vậy hứng thú, chiến vương nhất tộc. Thế nhưng là thời đại hoang cổ nhân loại vương tộc, chiến vương nhất tộc võ đạo, một mực là vô cùng thần bí, tại ba đại thánh vực, đều ít có lưu truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại cái gọi là lưu truyền chiến vương võ đạo, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, chân chính hoàn chỉnh chiến vương võ đạo, còn từ không có người nhìn thấy qua, Sở Phong Miên có thể nói là cái thứ nhất. Mở ra ngọc phù. Từ ngọc phù bên trong, chỉ có một đạo bóng dáng, một đạo bá đạo vô biên bóng dáng. Cái này một đạo bóng dáng đứng ở nơi đó, phảng phất là gia thiên chi vương, cho dù là thiên đạo, đều muốn bị hắn dẫm tại dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật bá đạo võ đạo, Sở Phong Miên đều thán phục một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Chiến Vương võ đạo. Quả thực là bá đạo tới cực điểm một đạo võ đạo. Dạng này võ đạo, chỉ sợ là thiên đạo, đều sẽ không dễ dàng tha thứ nó tồn tại. Cái này Chiến Vương võ đạo huyền diệu, chính là chiến phá hết thảy, đối mặt tại cường đại tồn tại, đều huyết chiến đến cùng. Gặp thần chiến thần, gặp Phật chiến Phật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có như thế võ đạo mới có thể để nhân loại tại hoang cổ vô số chủng tộc bên trong giết ra một đường máu tới. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Chiến Vương Cực. Có lẽ không phải nhân loại bên trong đàn sinh ra qua người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là trọng yếu nhất một vị. Nếu như không phải hắn, không phải Chiến Vương thế gia, nhân loại tại thời đại hoang cổ liền không khả năng quật khởi. Huống chi xưng bá hậu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn chiến thần chi mệnh, không thể nghi ngờ. Chiến Vương võ đạo tinh túy, cũng không phải là trong đó huyền diệu, mà là một loại khí thế, đánh vỡ hết thảy khí thế. Sở Phong Miên chỉ là lĩnh hội một hồi, chính là đem bên trong rất nhiều huyền diệu, dung hội quán thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Chiến Vương võ đạo trên bản chất. Kỳ thật thậm chí không như thế nhiều chúa tể đại đạo, bắt đầu tìm hiểu tới cũng không khó khăn, chỉ là muốn đem Chiến Vương võ đạo khí thế, dung nhập đứng dậy bên trong, lại là khó tới cực điểm, vẻn vẹn là có một viên chiến khắp thiên hạ tâm, đều rất khó. Cho dù là cường như chúa tể, tại mặt đối với thiên đạo thời điểm, cũng chỉ là lựa chọn trốn tránh, mà không có một trận chiến dũng khí, chúa tể đều như thế, huống chi những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho nên Chiến Vương nhất tộc bên trong, cường giả chân chính, chỉ có võ thần Chiến Vương Cực một vị. Cái khác, dù cho là cái này Chiến Vương An, lại cũng không có đạt tới Chiến Vương võ đạo cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, coi như Sở Phong Miên chuẩn bị đem Chiến Vương võ đạo rất nhiều huyền diệu. Vậy dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong một khắc, đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, một cỗ lực lượng bay lên. Cái này một cỗ lực lượng, chính là Thái Cổ Đồng Môn. Thái Cổ Đồng Môn, sớm đã bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể, tới trấn thủ hắn thân thể sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng lúc này đây Sở Phong Miên lĩnh hội Chiến Vương võ đạo. Cái này Thái Cổ Đồng Môn, thế mà tự hồ bị tỉnh lại. Chỉ gặp Thái Cổ Đồng Môn bên trên lực lượng, đều tại kéo lên, phảng phất là một tôn ngủ say cự thú, đang tại tỉnh lại. Thái Cổ Đồng Môn, là Chiến Vương nhất tộc thánh khí một trong. Xem ra là ta lĩnh hội Chiến Vương võ đạo, lại là đem cái này Thái Cổ Đồng Môn lúc đầu lực lượng tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thái Cổ Đồng Môn. Chính là một kiện cực đạo tiên binh, hiện tại lực lượng. Lại là ngay cả một kiện tiên khí cũng không bằng, cái này vốn không nên là hắn lực lượng cấp độ, lần này Sở Phong Miên lĩnh hội Chiến Vương võ đạo, lại là tỉnh lại Thái Cổ Đồng Môn. Cái này Thái Cổ Đồng Môn lực lượng, dần dần kéo lên, thậm chí loáng thoáng ở giữa, đã là vô cùng tới gần Sở Phong Miên trong thân thể tẫn diệt chi môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thái Cổ Đồng Môn, vốn là thời đại hoang cổ ngũ đại huyền môn một trong. Cùng tẫn diệt chi môn đặt song song, hắn uy lực chân chính, không thua kém một chút nào tẫn diệt chi môn. Thái Cổ Đồng Môn lực lượng triệt đề tỉnh lại, triệt đề khôi phục lúc đầu thuộc về cực đạo tiên binh lực lượng, chấn áp tại Sở Phong Miên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiện tại Sở Phong Miên thân thể. Có thể nói có được cái này hai kiện cực đạo tiên binh chấn áp, thân thể trình độ bền bỉ, đã là không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều cường giả đều hội đem tiên khí dung nhập tự thân tới trấn áp thân thể, còn từ không có người giống như là Sở Phong Miên như thế như vậy xa xỉ, lấy hai đạo cực đạo tiên binh tới trấn áp tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiện tại Sở Phong Miên thân thể, ngay cả một vị tiên đế xuất thủ như muốn hủy đi đều là một việc khó. Tốt, hút, không không nghĩ tới lần này không chỉ là đạt được chiến vương võ đạo, ngay cả thái cổ đồng môn lực lượng đều bị triệt đề tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Nguyên mừng rỡ trong lòng. Lần này hắn đến đây Vũ Thần Sơn, thu hoạch quá lớn, thế giới bản nguyên, chiến vương võ đạo, thái cổ đồng môn lực lượng khôi phục. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là Sở Phong Nguyên rốt cục đụng phải một cái nhập hắn mắt đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.